Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phá nhà cửa. Lương Bất Quang to ánh mắt để đó hưng phấn hào quang. Không chớp mắt đánh giá cái này xinh đẹp kim loại khôi lỗ. Trong miệng không khỏi khen, cái này khôi lỗ thật xinh đẹp, ca ca ta ưa thích cái này khôi lỗ. Cảm ơn ca ca. Một bên tiểu cục gạch nhìn đến cái này kim quang lóng lánh khôi lỗ, cũng tò mò đi qua, duỗi ra tay nhỏ liền muốn đi sờ một cái. Đùng, một tiếng, Bất Quang thân thủ đem hắn tay nhỏ cho đánh một chút. Ghét bỏ nói, đi đi đi, té sang một bên, đừng đem ta khôi lỗ mò xấu. Cục gạch nhất thời bĩu môi, tỷ tỷ xấu, tỷ tỷ quá keo kiệt. Nói xong lại biến thành một cái tiểu lục con khỉ. Nhảy đến Lương Thành trên bờ vai ngồi xổm, nhắm mắt lại không nói lời nào. Lương Thành nói, vật này có thể muốn cực phẩm ma thạch mới có thể khu động. Bất Quang, ta không biết ngươi có thể hay không thao túng ra hỏa này. Sau đó Lương Thành tại cái này khôi lỗ, cùng lúc nơi nào đó nhấn một cái. Chỉ nghe, soạt một tiếng, một mảnh bóng loáng miếng bảo hộ liền mở ra, lộ ra phía dưới lỗ khảm. Chỉ thấy cái kia lỗ khảm rất lớn, có thể sắp xếp không ít thượng phẩm ma thạch ở bên trong. Bất Quang lại gần nhìn một chút nói, ca ca, người đem vừa mới thu đi những cái kia ma thạch lấy ra. Lương Thành nghĩ thầm được rồi, những cái kia ma thạch còn không có che nóng hổi đây. Nhìn đến lại muốn bay, nhưng vẫn là theo lời lấy ra những cái kia ma thạch đưa cho Bất Quang. Bất Quang tay nhỏ cực nhanh từng mai cài đặt những thứ này ma thạch. Chỉ chốc lát, cái kia lõm trong máng thì chỉnh tề tề sắp hàng chỉnh một chút 60 mai thượng phẩm ma thạch. Ngay tại Bất Quang vừa mới đem sau cùng mai ma thạch an đặt vào, cái kia lỗ khảm đang bị tràn đầy về sau, khôi lỗ cùng lúc miếng bảo hộ thì răng rắc một tiếng tự động đóng. Bất Quang nói, nhìn đến thượng phẩm ma thạch cũng có thể chịu đựng. Các loại ta xem một chút thứ này trên đầu có cái gì cơ quan. Nói Bất Quang hóa thành nguyên hình, biến thành một cái dài 3 tấc xác ngoài đen bóng, lại phủ đầy lấm ta lấm tấm trắng lốm đốm thiên nghiêu. Bay đến khôi lỗ trên đầu, không đầu chọc phía trên cái kia một đôi thật dài trắng đen sen kẽ xúc tu lúc ẩn lúc hiện. Giống như là tại cảm ứng đến cái gì. Cách một lát, bỗng nhiên Bất Quang duỗi ra một cái chân nhỏ, hướng cái kia khôi lỗ bóng loáng trên đỉnh đầu nơi nào đó dẫm mạnh. Tiếp lấy, xẹt xẹt một tiếng, cái kia khôi lỗ trên đỉnh đầu vậy mà mở ra một cái nho nhỏ cửa vào. Đã biến trở về thiên nghiêu bộ dáng Bất Quang không chút do dự thả người nhảy vào đi. Tiếp lấy, răng rắc một tiếng, khôi lỗ trên đỉnh đầu cái nắp lại lần nữa khép lại. Sau đó cái kia kim quang lóng lánh khôi lỗ bỗng nhiên sôi nổi bốn phía đi động lên đến. Thân pháp linh hoạt, vận chuyển tự nhiên, thì liền biểu hiện trên mặt cũng có thể linh hoạt cho thấy sướng vui đau buồn thần sắc. Hoàn toàn cùng một cái vật sống không có gì khác biệt. Một chút cũng không có loại kia máy móc chi vật loại kia khô khan chất phác cảm giác. Lương Thành đều nhìn ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới một cái khôi lỗi cũng có thể như vậy linh động. Bỗng nhiên cái kia khôi lỗ người mạnh mẽ phía dưới bắn đến Lương Thành trước người. Cười tủm tỉm mở miệng nói, ca ca, cái này khôi lỗ thật sự là quá tốt, ta thật sự là rất ưa thích nó. Phát ra âm thanh chính là Bất Quang thanh âm, tốt, đã ngươi ưa thích, như vậy cái này khôi lỗ cũng là ngươi. Thực ngay từ đầu ta liền định tặng nó cho ngươi. Lương Thành cười nói, cảm ơn ca ca tốt nhất. Cái kia kim sắc khôi lỗ hoan hỉ đến nhảy dựng lên. Ôm lấy Lương Thành, bang, một tiếng tại Lương Thành trên mặt hôn một chút. Lương Thành cười lấy sờ sờ mặt nói, cái này không tính, đợi chút nữa muốn một lần nữa thân ca ca một chút. Bị cái này vũ khí sắt gặm như thế một miệng cảm giác tuyệt không đúng thôi. Ha ha ha, Bất Quang khống chế khôi lỗ cũng phát ra tạ giống như tiếng cười. Trông thấy không chỉ độ cao hưng đến trên nhảy dưới tránh. Lương Thành hỏi, Bất Quang, cái này khôi lỗ đối ma thạch tiêu hao có lớn hay không? Người điều khiển nó có thể phát huy ra nhiều ít uy lực a? Bất Quang nói, ta cảm thấy cái này khôi lỗ tiêu hao rất nhỏ. Bình thường đi một chút nhảy nhót căn bản là tiêu hao không bao nhiêu ma thạch. Cũng không biết cái kia lỗ khảm bên trong nhiều như vậy ma thạch làm cái gì. Lương Thành cau mày nói, không thể nào, đã muốn nhiều như vậy ma thạch, dĩ nhiên là có tác dụng, bằng không thì không có đạo lý. Bất Quang thờ ơ nói ra, không biết, mặc kệ nó, ngược lại ta ưa thích cái này khôi lỗ, nó sẽ còn bay đây. Vừa dứt lời, cái này kim sắc khôi lỗ trên lưng, răng rắc một tiếng duỗi ra một đôi lấy kim loại làm khung xương. Chống đỡ lấy một tầng không biết cái gì cứng cỏi hàng dệt tạo thành. Tương tự con rơi đồng dạng cánh, nhanh chóng phe phẩy thì nhẹ nhàng linh hoạt địa bay lên. Chẳng những một chút thanh âm cũng không có, còn phi hành đến tiến thối tự nhiên, lộ ra 10 phần linh động. Lương Thành nhìn một hồi, hỏi, Bất Quang, như vậy cái này khôi lỗ đang phi hành lúc tiêu hao ma thạch sao? Bất Quang đáp, so tại trên mặt đất tiêu hao đến hơi nhiều một chút điểm. Bất quá trên thực tế tiêu hao cũng rất ít, ta cảm thấy chính là như vậy bay ra ngoài mấy ngàn dặm địa. Cũng tiêu hao không mấy khối ma thạch. Dạng này à, Lương Thành lại hỏi. Nhìn đến đựng nhiều như vậy ma thạch cũng không phải vì cái này. Bất Quang, cái này khôi lỗ có cái gì công kích kỹ năng? À, chỉ riêng nhìn lấy cao hứng. Đều đem trọng yếu như vậy là sự tình quên. Ta xem một chút à. Cái này khôi lỗ chỉ ít có cái công kích kỹ năng là ta có thể trưởng khống. Nhìn qua còn rất lợi hại. Chờ ta thử một chút nó uy lực. Bất Quang bay giữa không trung tìm khắp nơi mục tiêu. Ha ha ha, mục tiêu có. Hiện tại ta thì thử một chút kỹ năng này uy lực. Bất Quang cười rộ lên. Tựa như là tìm tới phù hợp mục tiêu. Lương Thành nghe vậy nhìn qua. Chỉ thấy Bất Quang khống chế cái kia kim sắc khôi lỗ bay giữa không trung. Hoạt động cánh, một đôi để đó ánh sáng màu đỏ to ánh mắt đang theo dõi cách đó không xa chính mình chỗ dựng cái kia. Trong đình viện một cái hòn non bộ, Lương Thành chợt cảm thấy không ổn, không muốn, hai chữ còn không có hô ra miệng. Chỉ thấy khôi lỗ hai tay mỗi người toát ra một cái màu đen lôi cầu. Tản ra tử sắc điện quang cùng, xì xì, điện lưu âm thanh thì phi tốc hướng về hòn non bộ bay đi. Hỏng bét. Lương Thành căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai cái lôi cầu hướng về hòn non bộ bay đi. Đồng thời cũng cảm thấy hai cái này lôi cầu uy lực 10 phần to lớn. Trên thực tế Lương Thành coi như muốn ngăn cản, cũng không dám tiến lên đón đỡ cứng rắn chống đỡ hai cái này lôi cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Toàn bộ đình viện đất đá bay tán loạn. Một đóa to lớn màu đen mây hình nấm đằng không mà lên. Lương Thành chăm chú xây dựng cái kia một tòa mang đình viện tinh xá có hơn phân nửa gian nhà bị. Tại chỗ nổ sập, trong viện cái kia tòa hòn non bộ đã sớm còn như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cũng không thấy. Nữa bóng dáng, Bất Quang cũng dọa đến sửng sốt. Vội vàng thu nạp cánh xuống đến trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn một chút chính mình kiệt tác. Sau đó quay đầu tội nghiệp nhìn qua Lương Thành. Ca ca, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở Lương Thành trên bờ vai cục gạch cũng làm tỉnh lại. Chừng lấy đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành cái kia hàng tàn phá tinh xá. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này một chút, uy lực thật lớn. Lương Thành tự lẩm bẩm. Nói xong Lương Thành quay đầu an ủi Bất Quang nói. Không sao cả. Phòng này ta lúc đầu đắp lên thì có chút không vừa ý. Lão nghĩ đến làm sao điều chỉnh một chút. Hiện tại vừa vặn, có thể một lần nữa tu một cái càng lớn phòng. Huống chi còn có cục gạch cái này tốt trợ thủ có thể giúp một tay lợp nhà. Đúng hay không? Nói xong lại nhìn lấy cục gạch. Cục gạch tại Lương Thành cùng Bất Quang ánh mắt tập trung nhìn dưới. Nhất thời cứng họng, lắp bắp nói. Cục gạch lợp nhà. Chấm ngoặc kép, tốt, đã ngươi xung phong nhận việc tới làm việc này. Dạng này ta cứ yên tâm. Lương Thành đại hỉ, sợ ném gạch đầu nhỏ bả vai nói. Một hồi ta lấy tài liệu cho ngươi. Người gần nhất thì không cần quản hắn sự tình. Toàn tâm toàn ý thật tốt lợp nhà là được. Bất Quang cũng thân thủ sờ sờ quay đầu cái đầu nhỏ. Miệng nói, tiểu cục gạch lớn nhất ngoan. cục gạch uể oải địa rủ xuống cái đầu. Cảm thấy mình lại không có làm gì sai sự tình. Làm sao lại bày ra như thế cái việc tốn sức. Bỗng cảm giác chính mình tuyệt không cao hứng. Trong lòng tràn ngập chứng ưu sầu. Lương Thành đi đến không chỉ riêng này cái khôi lỗ trước mặt nói. Ta đến xem cái này một chút tiêu hao đến thế nào. Nói xong Lương Thành tìm tới khôi lỗ dưới. Xương sườn cái kia cơ quan. Không đợi hắn động thủ. Cái kia lỗ khảm cái nắp ngay tại bất quang khống chế phía dưới chính mình mở ra. Lương Thành dương mắt hướng bên trong xem xét. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. T. Cái này tiêu hao cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Chỉ thấy lỗ khảm trung nguyên đến sắp hàng. Chỉnh tề lấy 60 mai thượng phẩm ma thạch. Hiện tại chỉ còn lại có 40 khối. Có thể thấy được bất quang lúc trước một kích kia. Trọn vẹn tiêu hao 20 mai thượng phẩm ma thạch. Lương Thành lại nhìn xem cái kia chính đang bốc khói tinh xá thi thể. Sau đó cười nói. Bất quá cũng đáng. Uy lực này tuyệt đối là tương đương với kết đan tu sĩ toàn lực xuất thủ uy lực. Xem ra bất quang ngươi có thể khống chế cái này khôi lỗ phát ra 3 lần loại uy lực này công kích. Cái này đã rất nghịch thiên. Khôi lỗ không chỉ nghe thấy Lương Thành lời nói về sau cũng rất cao. Hứng, hì hì cười một tiếng. Sau đó cái kia kim sắc khôi lỗ đỉnh đầu cái nắp mở ra. Bất quang từ bên trong leo ra. Tiếp lấy cái này tiểu nhỏ màu đen thiên nghiêu lại hóa thành lớn lên bím tóc tiểu nữ hài hình tượng. Cầm trong tay cái kia khôi lỗ biến thành kim loại viên cầu đứng ở nơi đó yêu thích không buông tay. Cái này cho ngươi. Lương Thành đưa cho bất quang một cái chữ vật vòng tay. Bất quang tiếp nhận đi. Nhìn đến bên trong chứa không ít thượng phẩm ma thạch cùng một số thượng vàng hạ cám pháp khí. Mừng rỡ trong lòng. Tại Lương Thành trên mặt ba ba thân hai phần. Ca ca tốt nhất. Bất quang thích nhất ca ca. Lương Thành cười ha ha. Ha ha ha. Đi. Chúng ta ra ngoài đi. Ca ca còn muốn đi làm một việc. Ngươi cùng đi với ta. Ca ca muốn dẫn bất quang đi nơi nào nha. Bất quang hỏi. Lương Thành nói. Chúng ta ra ngoài tìm một cái yêu thú. Yêu thú này làm hại một phương. Đã ăn mấy người. Ta mang ngươi vì dân trừ hại đi. Tốt lắm tốt lắm. Bất quang vỗ tay tại Lương Thành trước mặt thẳng nhảy nhót. Ta dùng khôi lỗ đến đánh yêu thú này. Đây cũng quá lớn tài tiểu dụng a. Cái kia yêu thú mới cấp 7. Chỗ nào trải qua ở ngươi như thế một chút. Lại nói như thế cũng quá lãng phí ma thạch. Lương Thành nói. Ta có thể khống chế nha. Thực ta cũng có thể đem uy lực điều nhỏ một chút. Mỗi lần phát chiêu. Phát lực nhỏ một chút. Như thế thì không quá lãng phí ma thạch. Uy lực còn có thể điều nhỏ a. Vậy còn không sai. Nói xong Lương Thành lại quay đầu đưa cho gạch một cái đầu căng phòng túi chữ. Vật. Phân phó nói. Cục gạch. Trong này là tài liệu cùng muốn đắp nhà kia hình vẽ. Người liền thật tốt ở chỗ này án lấy hình vẽ chung quy hoa lợp nhà đi. Bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.